đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 5, nón phân loại. Góc truyện audio.com. Lên thuyền, mỗi thuyền không chở quá 4 người, tiếng ồm ồm của lão Hagrid vang lên như sấm. Neville, Harry, Ron cùng Hermione ngồi chung một tàu thật không may. Malfoy, Crabbe và Goyle cùng Ngọc Minh ngồi chung một tàu. Trên đường đi, Malfoy cứ gặm ghè nhìn Ngọc Minh, nhưng khi Ngọc Minh quay lại nhìn nó, thì nó lại giả vờ quay đi. Này Malfoy, Ngọc Minh lên tiếng trước. Cái gì? Thằng bé sợ run, làm Ngọc Minh cảm thấy mình mới chính là nhân vật phản diện. Oán thù nên giải không nên kết, hòa không, Ngọc Minh chủ động làm. Hòa, thực ra Malfoy cũng không xấu lắm, có câu nói buông đao sát sinh. Lập địa thành Phật, phút cuối Malfoy biết quay đầu, dừng cương trước vực thẳm thể hiện hắn cũng chưa hoàn toàn bị hắc ám ăn mòn, chẳng qua là ganh tị với Harry và muốn nổi bật mà thôi. Đồng ý, Malfoy cũng không phải ngu ngốc, Ngọc Minh là cao thủ, điều này hắn tự thân cảm nhận thấy, cái trán vẫn còn hoa văn đồng, su Galian kia kìa, mà cao thủ thì ở đâu cũng được tôn trọng. Ta tên Ngọc Minh, như người cũng biết đấy, trẻ mồ côi. Ta là Draco Malfoy, dòng họ Malfoy, người có thể, vừa định lên. Mặt chợt nhìn thấy ánh mắt nửa như cười nửa như nhìn trò hề của Minh. Thằng nhóc nuốt nước bọt, gọi ta là Malfoy, giống như Pansy Parkinson, Malfoy cũng nắm khá vững những kiến thức cơ bản, và đôi khi thằng nhóc còn được rèn luyện những lời nguyền hắc ám ở nhà cùng với cha của nó. Bởi vậy Ngọc Minh và Malfoy có khá nhiều chuyện để nói, còn Crabbe và Goyle, xin lỗi, ở đây không có chỗ cho vai phụ. Đoàn thuyền xuyên qua hồ càng lúc càng tiến lại gần tòa lâu đài khổng lồ với những pháo đài tháp nhọn hùng vĩ, xuyên qua một hang đá mà cửa của nó được che phủ bởi tấm màn bằng những dây trường xuân phủ dài, đoàn thuyền cập bến cảng ngầm. Lão Hagrid dẫn mọi người men theo con đường đá đến trước một cánh cửa khổng lồ làm bằng gỗ sồi. Mọi người đến đủ rồi chứ hả? Lão Hagrid hỏi. Tốt lắm. Rầm, rầm, rầm, lão vung nắm đấm to bự của mình gõ mạnh vào cánh cửa lâu đài 3 lần. Nè, tao nghe nói lão này là kẻ ngu ngốc có dòng máu lai người khổng lồ đấy, Malfoy nói giọng khinh bỉ. Nói xấu người khác không phải là việc mà một vị quý tộc chân chính nên làm đâu, Malfoy, Ngọc Minh lạnh lùng nói. Hừ, thằng nhóc hờn dỗi bĩu môi. Cánh cửa mở ra, giáo sư McGonagall đứng ở cửa, dùng ánh mắt nghiêm khắc đánh giá mọi người. Bà dẫn đám trẻ vào đại sảnh, giới thiệu cho tụi nó về 4 nhà và lễ phân loại mà tụi nó sắp trải qua. Chia tay Malfoy và đám bạn của nó, Ngọc Minh tiến về phía Harry, người mà lúc này đang lo lắng sẽ bị trả về hoặc bị phân vào nhà Slytherin. Phân loại vô các nhà là sao? Harry nuốt nước miếng khan, hỏi Ron. Chắc là họ cho mình kiểm tra gì đó. Anh Fred nói đau lắm, nhưng chắc là ảnh nói chơi, Ron cũng chẳng biết gì nhiều hơn Harry. Đừng lo lắng, một âm thanh vang lên, Ron và Harry nhìn lại thấy Ngọc Minh đang khoanh tay mỉm cười đứng đằng sau học viện có một cái nón. Phân loại, chỉ cần đội nó lên đầu và nó sẽ phân cậu vào nhà nào. Ngừng một lúc, nó nhìn Harry và nói tiếp, cậu cũng đừng lo lắng Harry, chưa từng có một trường hợp nào đến Hogwarts và bị trả về cả. Yên tâm đi, cảm ơn cậu, Harry có vẻ trấn tĩnh hơn, cậu định vào nhà nào, Ron hỏi Minh. Slytherin, Minh thản nhiên trả lời. Không thể nào, hai đứa cùng thét lên, làm những đứa xung quanh quay lại nhìn cả ba. Ngọc Minh cười khổ, đặt một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Góc truyện audio.com. Slytherin là nơi đào tạo các phù thủy hắc ám, Ron giành nói trước. Đừng phiến diện thế được không Ron, không phải Slytherin ra trường đều là phù thủy hắc ám, cũng không phải Gryffindor đều là người tốt con. Chuột của cậu chính là ví dụ điển hình, Minh nhủ thầm, cậu cầm dao găm để gọt trái cây, nó là tốt, cậu dùng nó để đâm người, nó là xấu rồi. Nhưng mà Ron còn muốn nói gì đó. Thôi nào, buổi lễ sắp bắt đầu rồi kìa, Ngọc Minh mỉm cười. Phù thủy đâu cần dùng dao găm, Ron lẩm bẩm. Có một sự kiện nho nhỏ làm rối loạn đám nhóc, đó là 20 con ma xuyên qua những bức tường, lơ lửng trên đầu của bọn nhỏ, bàn tán lung tung, cuối cùng thì cũng đã bắt đầu buổi lễ, khi giáo sư McGonagall ra lệnh cho tụi nhóc xếp thành hàng một đi vào đại sảnh đường. Đại sảnh cực kỳ rộng rãi, với 4 dãy bàn dài, những ngọn nến lung linh chiếu sáng không gian, cốc và đĩa bằng vàng, mái vòm như thông thẳng lên với bầu trời. Giáo sư McGonagall mang một cái ghế ra đặt trước mặt bọn nhóc 5-1. Trên cái ghế có một cái mũ chóp nhọn cũ kỹ và xấu xí, nhăn nhúm và đầy mảng vá, rồi đột nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng vá ở gần vành nón mở ra như một cái miệng, và nó bắt đầu hát, ở này ta dẫu không xinh, nhưng mà chớ xét ngoại hình, xét về thông minh, sắc sảo, đố nón nào qua mặt ta, các người cứ đội nón hoa, mũ cối, mũ nồi tùy thích, không sao ta đây chấp hết, nón ta phân loại Hogwarts, những điều giấu chẳng nói ra, ta đọc được từ trong óc, hãy chải đầu và vuốt tóc, đặt lên ta nói cho nghe, người nào vô Gryffindor, cái lò luyện trang dũng cảm, người nào vô Hufflepuff, nơi đào tạo kẻ kiêm trung, khó khăn chẳng khiến ngại ngùng, đáng tin, đúng người chín trực. Ai vào Ravenclaw được, nơi đào luyện trí tinh nhanh, vừa ham học lại chân thành, hoặc Slytherin cũng thế, dạy cho ta đa mưu túc trí, làm sai miễn đạt mục tiêu, hãy đội lên, hãy đội nào, đừng sợ sệt nghe ta nói, ta phân loại, ngươi là ai, ở nhà nào, hãy bình tĩnh, đội lên nào, trong vành nón như tay ấm, chiếc nón ngừng bài hát trong tiếng vỗ tay ầm ầm của mọi người, và nó nghiêng mình cúi chào bốn phía rồi đứng yên. Giáo sư McGonagall lấy ra một tấm giấy da dày. Bây giờ ta gọi đến tên ai thì người đó sẽ ngồi lên ghế và đội nón lên. Hannah Abbott, một cô bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé, yên lặng trong giây lát, cái nón hô lên, nhà Hufflepuff, những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoang hô và vỗ tay chào mừng. Hannah đi đến ngồi ở dãy bàn của nhà Hufflepuff. Kế tiếp Susan Bone, nhà Hufflepuff, cái nón lại hô lên lần nữa, và Susan nhanh nhẩu tới ngồi bên cạnh Hannah. Terry Booth, nhà Ravenclaw, dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay. Nhiều thành viên nhà Ravenclaw đứng dậy bắt tay Terry, cậu bé đến nhập vào bàn của họ. Mandy Brockhurst cũng vô nhà Ravenclaw, và Lavender Brown trở thành người đầu tiên được nhận vô Gryffindor. Dãy bàn cuối bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay. Millicent Bulstrode, cậu này được phân về nhà Slytherin, Justin Finn-Fletchley, nhà Hufflepuff, Seamus Finnegan, Gryffindor, Hermione Granger, Gryffindor, nghe đến đây, Ngọc Minh có thể nghe thấy tiếng Ron nghiến răng trèo. Trèo, ha ha, đúng là thằng nhóc xấu tính, Harry bắt đầu run cầm cập, Ngọc Minh liền vỗ nhẹ vào vai nó, gật gật đầu ra hiệu ủng hộ. Harry rất có tiềm năng, chẳng qua là hơi thiếu tự tin. Neville Longbottom, nhà Gryffindor, góc truyện audio.com. Thằng nhóc này vui vẻ đến đội cả nón chạy về chỗ, sau đó chạy lại trả. Rồi lại quên cả tên của giáo sư McGonagall, làm thành trò cười cho tất cả mọi người. Malfoy và Parkinson đều vào nhà Slytherin, cuối cùng cũng đến Harry. Như nguyên tắc nó cũng được vào Gryffindor, trong tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm nổ, mặc dù Ngọc Minh rất tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra nếu Harry vào Slytherin, Ngọc Minh, xin chào cậu bé, chà, có trí tuệ, có thông thái, dũng cảm cũng có, nghĩa hiệp nữa, vào Gryffindor nhé. Ta vào Slytherin được không, Ngọc Minh hỏi, tại sao cái nón ngạc nhiên, ta muốn cưa gái rầm, trong ánh mắt của mọi người, có thể thấy cái, nón trên đầu Ngọc Minh tự nhiên nghiêng ngả một cái, như người say rượu. Ha ha, thú vị, từ khi thành lập trường đến giờ ta chưa thấy vụ nào hay như thế này, chiếc nón cười to như ý ngươi. Slytherin, cảm ơn, ngươi cũng nên tắm rửa rồi, mùi quá đi. Cái gì, ngươi, nón lắp bắp, Ngọc Minh cười to một tiếng, cởi nón ra rồi đi về phía bàn của Slytherin, ngồi xuống cạnh Parkinson. Xin chào tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể ngồi đây được không? Rất hân hạnh thưa quý ngài, Parkinson cũng mỉm cười. Ha ha, không ngờ mày cũng vào Slytherin, tao cứ ngỡ mày sang Gryffindor nhập bọn với bọn Harry cơ, Malfoy cười nói với Minh. Mình cũng chỉ cười nhẹ đáp lại nó, sau đó tiếp tục tán tỉnh Parkinson. Kết thúc buổi lễ phân loại là mấy lời điên điên của cụ Dumbledore, Ngọc. Mình nghe thế liền bĩu môi nói thầm, lão niên si ngốc, làm người nghe, Parkinson tiểu thư che miệng cười suốt, sau đó, đồ ăn xuất hiện đầy trên bàn, mọi người bắt đầu dùng bữa. Ngọc, mình cảm giác có người ngồi bên cạnh nó, và cậu có thể ngửi thấy cả mùi tanh máu thoang thoảng trong không khí, Ngọc Minh nhìn lên, người này. Cũng quay lại nhìn cậu, hai hốc mắt trống không nhìn đăm đăm, gương mặt buồn thảm, ăn không, Ngọc Minh đưa đĩa thịt xông khói cho hắn, trong ánh mắt kinh ngạc gần như dại ra của cả trường. Không, cảm ơn, gương mặt của nam tước đẫm máu dường như giãn ra một chút. Thật đáng tiếc, rất ngon đấy, đúng vậy, Ngọc Minh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang cười bí ẩn. Có lẽ ông có thể nếm thử. Cậu lấy từ trong nhẫn ra ba nén nhang, lúc còn sống, nhà hàng xóm cậu làm nhang thơm, mùi thơm kỳ lạ làm cậu tò mò, thường hay leo sang xem và học được, lúc trọng sinh, ở nhà trẻ cậu tìm thấy một loại cây tương tự. Cây ô đức đem giã nhỏ ra, pha chế làm thành bột nhang. Lúc này Minh đốt 3 cây nhang rồi cắm lên trên đĩa thịt. Nam tước đẫm máu ngửi mùi nhang bốc lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hỉ. Điều này làm đám hồn ma còn lại súng lại tranh nhau hít khói nhang. Ngọc Minh đành lấy thêm mấy cây hương nữa, đốt lên cắm trên vài món ăn để cho các hồn ma được thưởng thức. Nhìn thấy ánh mắt tò mò cùng khâm phục từ Parkinson và Hermione cùng với rất nhiều mỹ nữ Hogwarts khác, Ngọc Minh cảm thấy tương đối thỏa mãn. Cách chương.